nhân cho hai mục tiêu này thì điều đó như thể tôi là một vùng đất đầy châu báu, mình đến một vùng đất đầy châu báu mà quay về với tay không. Nếu có thân người đầy mà mình đánh mất cái hạnh phúc trong tương lai thì sẽ không đạt được một đời sống an lạc. Không có sự an lạc tôi sẽ phải chịu đau nỗi đau khổ triền miên. Vì vậy còn có sự tự lừa, có sự tự lừa dối mình nào tệ hơn không? Những ai có thân người giàu trong đức hạnh, qua tích lũy công đức từ vô lượng kiếp về chính họ, nay vô minh mê lầm, không tìm được dù công đức rất nhã nhoi, rồi mai đây trong những kiếp vị lai phải vào nhà khổ đau không chịu nổi, như thương gia từ nơi đầy châu báu bỗng trở về nhà cũ với tay không. Nếu không đi trên đường thập thiện nghiệp, ngươi sẽ chẳng trở về kiếp nhân sinh. Không làm người sao có được hạnh phúc, thiếu hạnh phúc chỉ gánh khổ đau thôi. Không có sự tự dối mình nào hơn kẻ, chẳng còn mê muội nào hơn lớn hơn điều đó. Khi tư duy như vậy, hãy phát triển lòng ước mong mãnh liệt về tận dụng trọn cái kiếp sống an lạc và thuận duyên này. Trong Nhập Bồ Tát Hành dạy, thân tôi giờ đã được trả lương, tôi khai thác nó thường làm những điều ý nghĩa. Nếu thân kia không giúp được vị chi, tôi cũng chẳng cung phụng gì cho nó. Tương tự nương tựa vào thuyền nhỏ của thân, hãy tự thoát khỏi đại hà, cái con sông lớn đầy khổ ải. Vì thật khó đạt được con thuyền này, đừng mê ngủ giờ đây kẻ ngốc ạ. Nghĩa là nó có được cái thân người này rất quý, cho nên đừng có mê ngủ mà phí phạm cuộc đời. Là con thuyền tốt để mình qua cái con sông khổ ải. Hơn nữa, Bồ Tát đề cập trong tác phẩm của các kho tàng pháp bảo và phương tiện tương tự, sự tôn kính của côn trùng. Kẻ thiếu chân cởi một con ngựa hoang, con cá của người săn và những trái banh bằng bơ làm từ bột lúa mì. Bằng cách tư duy về những dòng này, là muốn đoạn trừ khổ đau, được hạnh phúc, thì mình từ một cái từ nhân và duyên mà có, cũng tự mình thành lập hay tự mình tìm kiếm cái nhân quả hạnh phúc, chứ không ai có, không ai mà giao cho mình, trao cho mình. Người mà chấp nhận vào pháp và tin vào pháp nhưng mà không có hành pháp cũng giống không khác gì những người mà không tin vào pháp. Họ sống cuộc đời còn không có tin. Nó cái thân người rất là khó được. Nói là mình những người hành pháp, nhưng nó rất là quan trọng. Mình cứ nghĩ là mình hành trì vào mật tông, mình cứ đi như vậy, ngày tháng nó trôi qua. Cho mình học vào chủ yếu là mình tu tập và tư duy, vĩ nghĩ về cái chuyện lâu dài để mà cải đổi cái dòng tâm thức của mình. Khi mình nói ô cái chấp nghĩa này, người khác cũng giống như tôi, họ không muốn bị khổ đau và muốn được hạnh phúc, phải phát cái chuyện tâm mình rộng lớn như vậy. Cái tâm bồ đề, cái tâm phải đề phải đúng cái tiêu chuẩn của tâm bồ đề. Khi mình có tâm bồ đề thì mình gặp những cái điều mà quá lo lắng thì mình cũng có thể tự điều phục. Khi cái tâm mình bị rối loạn thì tham sân khởi lên. Trước nhất mình phải tu tập cái tâm bồ đề và tu tập cái đạo lộ. Cái mục đích cuối cùng của mình là thanh vào cái cõi cao, nghĩ cái lợi ích của cái tâm bồ đề. rất là khó được, quán chiếu sự khó được cái thân người, bắt đầu một cảnh giới hạnh phúc hay khốn khổ vì việc đạt được an lạc và thuận duyên như thế này thật khó. Vì vậy Đức Phật đề cập trong tác phẩm Giới Pháp rằng những ai chết trong cảnh giới đau khổ và tái sanh lại đều tương tự nhau về số lượng các hạt bụi trong địa cầu bao la. Nó là tất cả những người mà trong bị sanh tử luân hồi thì nó nhiều như đất đại địa, nhưng mà những cái được tái sanh làm thân người nó ít như là đất ở trong móng tay. Nên là mình rất là khó được sanh vào cái cảnh giới thân người và cái cảnh giới cao như là cõi trời. Nếu bị tái sanh vào những cảnh giới đau khổ thì nó nhiều như là cái đất của đại địa. Có người hỏi rằng vì sao một kiếp người an lạc là và gặp nhiều cái điều kiện tốt như vậy lại là rất là khó đạt. Và trả lời này, điều này là do những chúng sanh trong những cảnh giới hạnh phúc và con người thường làm những cái hành động hèn mọn, có nghĩa là chuyên môn làm ác, cho nên như vậy cho nên họ không thể nào tái sanh vào trong cái cõi thiện. Trong 400 bài kệ của Ngài Thánh Thiên dạy, phần lớn của con người thì rất thích làm cái việc ác, nên những việc ác đó nó chắc chắn nó dẫn cho chúng sanh đi vào trong cái cõi khổ. Cho nên là cái thân người này là rất khó được. Cho nên dù bất cứ lúc nào chúng ta phải tích lũy cái phước đức, mình được cái thân người này rất là nhàn hạ, mình cứ nghĩ như vậy thôi thì mình cũng không có làm được gì cả, cũng không phát triển được cái thiện căn. Mình nghĩ, suy nghĩ về cái thân người quý hiếm và nhàn hạ này rất là khó. Mình phải dùng cái thân người này và vào để mà chuyển hướng cái tâm mình vào cái việc thiện. Nên mình để cái thân người không phải là ngồi yên cho nó trôi qua ngày tháng, mà hãy nỗ lực và làm các điều thiện. Tất nhiên quý vị sẽ phải đọa vào những cảnh giới đau khổ trong nhiều kiếp, nhưng mà do những tập khí mà quen làm ác đó nó chồng chất, nó dẫn tái sanh vào các cõi thấp, nên là rất là khó sanh vào cái cõi lành. Ứng xử của mình như vậy, tôi sẽ không có lại thân người. Nếu tôi không thành đạt điều ấy, tôi sẽ phạm tội và chẳng bao giờ tu được đức hạnh. Nếu tôi nuôi thiện pháp, khi có dịp thi hành, làm sao tôi nuôi dưỡng được những công đức nào? Trong Nhập Bồ Tát Hành cũng vậy, như thế này: chỉ trải nghiệm nghiệp quả, ngươi sẽ không thoát ra, vì lúc chịu hậu quả ngươi tạo ra cái tội ác. Trong bằng hữu thư của Ngài Long Thọ cũng vậy: bởi việc đạt được kiếp người từ một kiếp súc sanh là khó khăn hơn, nên là đạt được thân người là khó hơn gấp mấy lần. Giống như là con rùa ở trong biển 100 năm nó mới chui vào cái lỗ hổng, nó nổi bồng bềnh trên cái biển lớn bao la. Này đại vương, vua của loài người, hãy khiến cho đời này đầy thành quả và cách tu tập giáo pháp tối thượng. Ai được sinh làm người rồi làm điều sai trái thì thậm chí dại hơn kẻ nôn vào bình vàng đầy châu báu. Cái đệ tử thư của Ngài Nguyệt Quang cũng nói rằng: sau khi ngươi đạt được kiếp người là làm việc khó có, hãy quyết tâm thành tựu điều ngươi truy cầu. Hơn nữa, vị đại thiền giả nói với Ngài Chen Ngơ: hãy thực hiện điều đó một lần một ít. Chen Ngơ thưa rằng: tôi hiểu điều này, nhưng sự an lạc và thuận duyên này thật khó đạt được. Bồ Tát nói: ở tại vùng Benbo có một thành lũy lớn tên là Machaka. Thành này bị một kẻ địch chiếm đóng và đã lâu người ta chưa thể giành lại được. Vì vậy có một ông lão già bị vằn vặt bởi sự mất mát thành lũy này. Nên trong Nhập Bồ Tát Hành dạy là cái điều chúng ta cần phải suy tư. Nói là sắc âm thanh nó có từ đâu, nó có từ đâu, nó có từ nhân, cái nhân này nó từ đâu, nó từ cái năng lực nhân này nó có từ đâu. Nó có từ những cái vi trần. Và cái vi trần mà thô tế nó của trong nội thân của ta và những ngoại địa đó nó đồng nhau. Cho nên khi nó gặp điều kiện thì nó mới sanh ra một cái mới, nên là nó có một cái quả mới, nên nó thay đổi đắp đổi lẫn nhau, nó gặp nhiều cái điều kiện khác nhau, nên nó thay đổi cái hình dáng bên ngoài về cái sắc thanh hương vị xúc. Cái điều đó nó, những cái vật chất bên ngoài nó thay đổi đó, nó không có, những cái điều đó nó không có là, nó không có một cái cảm giác. Nên khi mà nói nghiệp đó là phải là có một cái cảm thọ, một cái chủ thể cảm thọ. Cái nhân quả ở bên ngoại giới cũng vậy, nó cùng như điều kiện mà nó có. Còn cái chúng ta có cái thân của ta gọi thân nghiệp, tại vì do cái nghiệp đó chúng ta có một cái thân. Khi mình nói nghiệp, cái hành động khổ đau đó, cảm thọ đó trên một chùa, một loài chúng sanh, nên cái điều này chúng ta cần phải suy nghĩ. Giống như bốn cái đạo lý trước đó này, tác dụng đạo lý, như thị đạo lý. Cho nên mình nói hạnh phúc khổ đau nó liên quan tới cái dòng tâm thức. Cái dòng tâm thức đó thì nó liên quan quan tới cái động cơ. Cho nên từ cái động cơ đó mình hành động. Từ hành động đó nên mình hành động đó nó đem tới hạnh phúc hay khổ đau. Mà tại sao những cái nội giới thô và những cái ngoại giới nó liên quan như thế nào, để chúng nó liên quan mật thiết để hạnh phúc khổ đau của chúng ta? Cái này nó liên quan tới mật thừa, là chúng ta kết hợp với cái hiện giáo để mà suy nghĩ về nghiệp. Mình cứ nói nghiệp thôi mà không biết nghiệp là thế nào, nghiệp thế nào, nó hình thành như thế nào. Mình muốn hoàn thành được cái quả vị Phật, mình tu tập cái tâm Bồ Đề và cái không tánh. Cái cận nhân, cái nhân chính để mà chúng ta thành tựu được cái quả vị Phật đó như thế nào. Cái nghiệp cũng vậy, nên cái điều nghiệp quả là một cái điều mà chúng ta cần phải suy tư, nghiền ngẫm. Khoảng 40 năm về trước, ở Dalam Sala, ngày đầu tiên ngày dạy về Lam Rim, cũng có thầy Yebo Kebo. Những cái pháp mà mình thấy được, những lời hữu tình và những sinh mạng sống ở những trên đỉnh cao. Tại sao cũng một cái giọt sương, giọt tuyết nó rơi xuống, có rơi thẳng, nhưng một có một những giọt tuyết nó rơi, nó chưa đụng đất thì nó bị gió nó rơi xuống, nó chưa đụng đất, nó bị gió thổi tạt ra, nó không rơi đúng mặt đất. Cho nên ngài hỏi cái okay, đó thì nó có liên hệ như thế nào với nghiệp quả, và nói cái điều này không thể nghĩ bàn nên mình không có suy nghĩ được. Cho nên mình cứ nghĩ là những cái trực tiếp trước mặt mình đó thôi, nhưng mà thiệt ra trong nhập bộ tác hành giải thích nó liên quan rất là sâu xa, cho nên nó cực kỳ vi tế. Cái nói khổ lạc nó liên quan tới cái dòng tâm thức. Tất cả chúng sanh đều mong ước hạnh phúc và không muốn bị khổ đau. Muốn trừ được khổ đau đó và đạt được hạnh phúc đó thì cũng từ nơi pháp mà ra, từ nơi hành pháp. Cái nhân khổ là do khổ, cái quả khổ là do mình tổn hại thay những hữu tình khác. Nhưng mà cái quả của hạnh phúc là do mình làm lợi ích cho tất cả những muôn loài. Nên từ đó là ta tham sân và si mê nó liên quan với nhau. Khi mà nói diệu pháp này, mình hay là mình chỉ nghĩ về cái giáo lý của Đức Phật hay không, hay là nói chung cái pháp không, hoặc là Thiên Chúa giáo hay là những ngoại đạo khác cũng nói từ bỏ 10 cái ác nghiệp, có phải diệu pháp hay không? Thì mình chỉ là lợi ích tha nhân, không có làm tổn hại cho họ. Cái lẽ là mình trừ những cái khổ đau và không làm các điều ác. Nên mình làm thế nào mà để huấn luyện cái tâm, thì giáo lý Đức Phật đã giải thích rất là nhiều cái phương pháp để huấn luyện tâm. Như là giáo pháp, bởi vì tất cả chúng sanh chỉ mong ước hạnh phúc và không muốn đau khổ, cũng như bởi việc đạt được hạnh phúc và giảm đau khổ chỉ phụ thuộc vào tu tập các cái diệu pháp này. Và khả năng tu tập bởi quý vị được phú cho cái điều kiện bên ngoài và vị đạo sư và những điều kiện nội tại là sự an lạc và thuận duyên. Cái nhu cầu tu tập trong kiếp sống này, bởi nếu quý vị không tu tập thì sẽ rất khó đạt được sự an lạc và thuận duyên này trong nhiều kiếp sau. Nên nhu cầu tu tập ngay bây giờ, phải tu tập ngay bây giờ, vì chẳng có gì chắc chắn khi mà quý vị sẽ chết. Trong số đó, nếu như yếu tố thứ ba ngăn chặn sự dạy đãi của việc muốn từ bỏ bởi ý nghĩ tôi sẽ tu tập giáo lý trong những kiếp vị lai, mình đừng có hiền lần hiền lựa, tại vì cái thì cứ để sau đó hãy tu tập rồi đủ rồi và không sớm tu tập trong những năm, những tháng, những ngày bắt đầu của tôi. Vì vậy, có thể chấp nhận việc tạo ra một danh sách ba phẩm chất bằng cách gộp chung hai yếu tố này thành một. Hãy nhanh chóng tu tập. Thầy nghĩ cái thân người này rất là khó được và đầy đủ những cái thiện duyên như thế này. Hãy quan sát cái điều này. Làm thế nào để dùng cái đời người này để tái sanh vào cái cảnh hạnh phúc. Nên chúng ta phải tu tập và giữ giới. Lâm Riêm tiểu luận. Đảnh lễ các chư vị tôn sư. Tất cả trí giả tôn trước trên đỉnh đầu ngọn cờ lừng danh khiến chúng sanh phấn chấn, truyền từ ngài Long Thọ vô trước dòng tường thừa viên mãn bồ đề thứ đệ làm thọ nguyện của chúng sanh, nên gọi như ý Ma Ni Vương bao trùm tất cả dòng chánh pháp, cũng được mệnh danh biện thiện thuyết, thông đạt thánh giáo, không mâu thuẫn, hiểu thấu toàn diện lời Phật dạy, nhanh chóng lãnh hội thẩm thông ý Như Lai, thì những tội cực ác tự tiêu vong. Cho nên chư đại ân sư Ấn Tạng đều thọ học giáo lý thù thắng này. Đạo lộ thứ đệ của ba hạng hành giả, tại sao bậc trí không hoan hỷ? Nếu được một lần nghe hoặc giảng giáo pháp tư duy tinh nghĩa giáo lý này, cũng sẽ được tích lũy vô lượng phước đức như là thánh thuyết tất cả các diệu pháp. Trước tiên tinh cần nương tựa bậc đạo sư thiện tri thức, như lý tư duy và hành trì là nguồn cội duyên sinh mọi điều lành ở trong hiện tại cùng tương lai. Dù phải bỏ sinh mạng chứ không từ bỏ đạo sư, y giáo phụng hành là cúng dường tối thắng. Ta kể tu hành tôi như thế, người muốn hành trì nên tụ theo. Thân nhàn hạ quý hơn như ý bảo châu, chỉ một lần trong đời này mới tìm được, khó tìm dở mất như ánh chớp giữa hư không. Tư duy biết mọi chuyện thế gian như bọt bóng, cả ngày lẫn đêm, nên rút mong rút tỉa tinh túy của kiếp người. Ta kể tu hành tôi như thế, ngươi muốn giải thoát nên hành theo. Sau khi chết chẳng gì bảo đảm ta chẳng rơi vào ác đạo, duy có tam bảo có khả năng cứu rỗi nỗi kinh hải này. Thế nên chân chánh quy y không bao giờ hỷ phạm các học xứ, các giới luật, cẩn trọng tư duy thiện ác quả, nghiệp quả, nên như lý tu đoạn phân minh. Ta kể tu hành tôi như thế, ngươi muốn giải thoát nên hành theo. Đạo lỗ thù thắng không thể thành khi chưa hội đủ mọi nhân duyên, vì vậy nên học nhân không thiếu sót, ba nghiệp bị nhiễm ô, bị bám phủ. Chú trọng sám hối các nghiệp chướng bằng cách nương theo bốn lực. Ta kể tu hành cũng như thế, ngươi muốn giải thoát nên hành theo. Nếu không tư duy những hiểm họa khổ thánh đế, tâm cầu giải thoát chân thật không sanh khởi. Nếu không tư duy tiến trình vào luân hồi tập nhân, không biết cách chặt đứt gốc luân hồi, nhàm lìa tam hữu cầu xuất ly, thấu rõ nguyên nhân trói buộc trong sanh tử, ta kể tu hành tôi như thế, người muốn gì giải thoát nên hành theo. Nam Lim Trinh. Làm thế nào để có cái nương tựa bậc thầy, hay lại mình có một cái thân người rất quý hiếm này, cho nên làm thế nào để mà mình tu tập để mà thành tựu những các cái điều lành. Người có ba loại người, làm thế nào để tận dụng cái lợi thế của một kiếp sống an lạc và thuận duyên, làm thế nào để tận dụng lợi ích của cuộc sống an lạc thuận duyên trình bày trong hai phần. Thứ nhất, làm thế nào để phát triển tri thức tổng quát và lộ trình một cách chắc chắn tới hai phương pháp thật sự để tận dụng lợi ích của một kiếp sống an lạc và thuận duyên. Làm thế nào để phát triển tri thức tổng quát cái phương pháp tổng quan chắc chắn và lộ trình gồm có hai phần, bao hàm tất cả kinh điển và các lộ trình của ba loại người như thế nào. Cái thứ hai, vì sao các đệ tử phải được hướng dẫn theo cái ba giai đoạn áp dụng rèn luyện dành cho ba loại người. Cái thứ một, nội dung hàm chứa tất cả kinh điển và các lộ trình của ba loại người như thế nào. Cái thứ nhất, như một người muốn trở thành một vị Phật phát triển tâm Bồ Đề, ở giai đoạn giữa người này tích lũy các công đức và trí tuệ tối thượng, và cuối cùng người này chứng được quả Phật toàn hảo. Tất cả những hành động này chỉ nhằm đến mục tiêu hạnh phúc cho chúng sanh. Vì thế tất cả những giáo pháp một vị Phật đưa ra chỉ giản dị là nhằm đạt đến lợi ích cho chúng sanh. Cho nên giáo lý của Đức Phật là nhằm lợi ích cho chúng sanh. Điều này tức là lợi ích của chúng sanh chính là điều với chúng ta nên phải đạt được. Lợi ích này bao gồm trong hai phần, mục tiêu tạm thời và sanh vào trạng tha, sanh vào những cái cõi cao, được làm người hay là làm một vị trời. Một cái mục tiêu rốt ráo, cứu cánh là mình thành tựu chuyện gì, sự giải thoát hay là sự toàn giác. Giữa hai điều này, nhiều lời giáo huấn của Đức Phật nói về việc đạt được cái mục tiêu tạm thời và là mình sanh vào cái cõi lành. Tất cả những giáo huấn này được bao gồm trong lời dạy dành cho một hành giả chân chính có khả năng giới hạn, có nghĩa là một cái khả năng, một căn cơ tầm thường nhỏ đó, hoặc ở trong giáo pháp dành chia sẻ với một hành giả như vậy, bởi vì chỉ cho cái vị đó chỉ có khả năng đặc biệt cái giới hạn nghĩ ra lợi ích cho nhiều kiếp sống sau, và nhớ được tinh tấn tu tập để mà sanh vào cái cõi làm trời hay làm người. Cho nên các ấy phải tu tập theo như Bộ Đề Đạo Đăng Luận giải thích. Hãy biết rằng những ai thấp nhất nỗ lực chăm chỉ đạt được an vui trong cõi luân hồi bằng mọi cách làm cho hạnh phúc cho riêng họ. Chỉ nên có hai điều chắc chắn là thì giải thoát và đơn thuần chỉ là tự giải thoát khỏi luân hồi và trạng thái thoát khỏi giải thoát của tối thượng toàn giác. Cái lời giáo huấn của Đức Phật liên quan đến duyên giác và thanh văn thừa, tất cả những tuyên thuyết này nghĩa là những người mà được hạng thấp, có nghĩa là họ chỉ muốn đạt được hạnh phúc ở trong đời này và những đời sau, sanh vào những cõi lành, những hạnh phúc trong cõi luân hồi. Cái hạng trung là những người chỉ là không có làm tất cả những điều ác và chỉ mong ước được hạnh phúc cho riêng mình bằng cách tu tập để mà đạt được cái bảo vệ A-la-hán cho chính mình như hàng thanh văn và duyên giác. Những người mà gọi là thượng căn, những người mà chỉ muốn đoạn trừ tất cả những khổ đau cho tất cả chúng sanh và cho chính bản thân mình. Dưới đây tôi sẽ diễn giải cách thức những người nào đạt đến sự giác ngộ bao hàm cả ba la mật thừa lẫn mật chú thừa, liên quan đến những điều kiện dành cho ba loại người. Các giáo huấn này trong tác phẩm Bồ Đề Đạo Đăng Luận có ý nghĩa tương tự lời giáo huấn trong Quyết Định Yếu Luận của tác phẩm Du Già Địa Hành Luận. Hơn nữa, có ba loại người như sau. Có những người trì giới phát nguyện về giới là từ bỏ 10 việc bất thiện. Điều này vốn không được xem xét là một giới nguyện, tuy nhiên nó cũng tương tự như giới nguyện. Cũng có những người phát nguyện thanh văn giới, có những người phát nguyện về Bồ Đề Tát giới. Trong số này, loại người đầu tiên có khả năng thấp nhất, loại thứ hai là trung bình và loại người thứ ba là thượng hạng. Ngoài ra, các kinh điển đề cập nhiều cách để định vị một hành giả có khả năng thấp nhất, trung bình và thượng hạng, tương tự Bồ Đề Đạo Đăng Luận của Ngài Atisa. Tác phẩm Vi Diệu Pháp Bố Luận của Ngài Thế Thân cũng xác định ba loại người. Thật sự có hai loại trong số những hành giả mang khả năng giới hạn. những người nỗ lực cho kiếp sống này và những người nỗ lực cho những kiếp vị lai. Tuy nhiên, ở đây tôi đang nói đến trường hợp sau. Những người sẽ được tôi nhận diện là thực hiện phương pháp đúng nhất để đạt địa vị cao. Vì vậy, các vị đệ tử hướng dẫn theo hai giai đoạn áp dụng các rèn luyện dành cho ba loại người. Sự diễn giải này gồm hai phần. Mục đích của việc hướng dẫn các đệ tử về phương tiện các lộ trình ba loại người. Tôi đã đưa ra cái sự diễn giải về ba loại người. Tuy nhiên, các giai đoạn trong lộ trình dành cho hành giả có khả năng cao cũng bao gồm trọn vẹn những lộ trình dành cho hai loại người còn lại. Vì thế, hai lộ trình này là những phần, những chi của Đại Thừa. Khi hành Đại Thừa hành cả cái hai giai đoạn của hạng tầm thường và hạng trung. Không hại ai với tâm chân thật và trong sạch, không hề trộm cắp và bố thí mọi tài sản của người là hành vi khiến tái sanh hạnh phúc. Nếu mình phát được cái tâm Bồ Đề thì bao nhiêu nghiệp chướng sẽ được tiêu trừ. Là mình đối trị lực, có nghĩa là tại vì đối tượng đối với Tam Bảo nên mình trên là dưới Tam Bảo, dưới là tất cả chúng sanh, nên là từ đó mình tạo ra những cái ác nghiệp. Cho nên ngày hôm nay là cái tâm thương yêu và chăm lo hạnh phúc cho tất cả chúng sanh. Và những cái tội trên sĩ mình làm lỡ cho tất cả chúng sanh thì những cái tội nghiệp mình trả trước kia thì nó tự nhiên nó tiêu trừ. Mình không có trộm cắp, không có tà dâm, không tà dâm, không nói láo, không trộm cắp. Tại vì những cái hành vi mà bất thiện đó từ đâu? Tại vì đối với chúng sanh khác mình tạo những cái ác nghiệp đó. Khi mình muốn sát hại cái đối chúng sanh thì như mình cảm thấy thương yêu đối tượng đó thì mình không bao giờ mình nghĩ tới tư tưởng sát hại. Còn hơn thế nữa, mình còn muốn làm ích cho họ. Khi mà phát tâm Bồ Đề thì là mình đã tiêu trừ những cái nghiệp chướng. Mình muốn đoạn trừ những cái phiền não chướng, rồi tự nhiên mình tự động mình muốn đoạn trừ những sở tri chướng. Muốn đoạn trừ sở tri chướng thì trước nhất phải đoạn trừ cái phiền não chướng. Anh xin đảnh lễ cái tâm Bồ Đề. Thì mình thương yêu một chúng sanh. Nếu mình sát hại thì mình sẽ bị tội. Chứ như mình thương chúng sanh đó mà nó mình không có thể sát hại họ. Mình cũng giữ được cái giới không sát sanh. Nhưng mà cái mục đích nó lớn hơn, cái tâm của mình rộng hơn, cho nên cái phước đức của mình nó nhiều hơn. Là mình chỉ muốn, mình sợ tội không làm, mà vì thương đối tượng đó, mình không có làm. Một khi thấy khổ đau của luân hồi, ngươi theo lộ trình đúng để rời khỏi nó và loại trừ hai cái hành động tội lỗi và là hành vi khởi tạo sự an nhiên. Người thượng căn nên tu tập tất cả những điều này. Đó là những ngã đường và sự quyết tâm tối cao cho giải thoát. Tri nhận rằng chư pháp giai không, tạo dòng chảy từ bi cho mọi chúng sanh, những phương tiện thì xảo vô hạn, là hoạt động của quyết tâm tối thượng để giải thoát. Nên là cái con đường cộng thông cho cả tiểu thừa, đại thừa tu tập. Cho những cho nên mình mong ước là tận dụng cái thân người hiếm quý này và cái điều kiện tốt này để mà làm lợi ích cho tất cả chúng sanh. Những tấm thân này quả thật mong manh như cây chuối và bong bóng nước, không ai có thể mang chúng, không ai mà cho nó vững vàng như núi Tu Di bằng việc lấy chúng làm điều kiện để giúp đỡ cho người khác. Cho nên hãy thân dụng cái thân người mỏng manh này vào việc lợi tha, tại vì nó không chắc chắn vững vàng như núi Tu Di. Những tấm thân này là cơ sở của bệnh tật, tuổi già và sự chết. Những ai có phẩm cách tốt và lòng từ bi khiến cho chúng trong khoảnh khắc làm nền tảng thăng tiến hạnh phúc của tha nhân. Đời an lạc tránh khỏi tám duyên không an lạc. Do bởi ngọn đèn của giáo pháp tối thượng soi sáng, hãy tận dụng thật tốt an lạc này, hãy hành động của một người thượng trí. Đệ tử phải hướng dẫn qua những giai đoạn như sau. Như là nguyên nhân thật sự, khi chúng sanh vô vọng bị trói trong ngục tù luân hồi bao đau khổ, phát khởi tâm bồ đề, họ sẽ được gọi là con của đấng thiền thể. Vậy là thật đáng tôn vinh trong cõi thiên và nhân giới. Vì thế chúng sanh nào bước vào đại thừa đặt tên là những đứa con của đấng điều ngự, như những vị bồ tát. Nếu họ hủy hoại tâm bồ đề của mình, họ sẽ tự trục xuất bản thân mình ra khỏi đoàn thể của các hành giả tu tập đại thừa. Do đó những người ước mong bước vào đại thừa phải phát triển tâm bồ đề này bằng cách thực hiện nhiều dạng nỗ lực. Hãy những bản văn tối cao dạy về những giai đoạn lộ trình của Bồ Tát Đạo, các tác phẩm Bồ Tát Học Luận và Nhập Bồ Tát Hạnh của Ngài Tịch Thiên đề cập đến phương pháp phát triển tâm bồ đề ấy. Các tác phẩm đó nói rằng trước tiên quý vị cần thiền quán về những lợi ích của nó, sau đó quý vị làm mạnh mẽ cái nỗi hân hoan về những lợi lạc này từ tận đáy lòng của mình. Điều này phải đồng hành với việc thực hành 7 hạnh nguyện cùng với sự thực hành quy y. Nếu quý vị biết cô đọng lại những cái lợi ích được đề cập theo cách này thì chúng bao gồm 2 phần tạm thời và rốt ráo. Phần đầu tiên lại gồm 2 khía cạnh nữa, không rơi vào những cảnh giới khốn khổ và được tái sanh vào những cảnh giới hạnh phúc. Điều đó nghĩa là một khi phát tâm bồ đề, quý vị sẽ loại bỏ được nhiều nguyên nhân tích lũy từ trước cho những tái sanh đau khổ, và quý vị chấm dứt sự tích lũy liên tục về chúng trong tương lai. Thì chúng ta cũng sẽ tăng trưởng mạnh mẽ những nguyên nhân đã tích lũy từ trước cho những sự tái sanh hạnh phúc, bởi chúng ta được thấm nhuần cái tâm bồ đề này. Hơn nữa, bởi quý vị được tâm bồ đề này thúc đẩy, nên những cái nhân mà quý vị gây tạo sẽ không thể nào cạn kiệt. Nương vào tâm bồ đề này, quý vị sẽ dễ dàng đạt đến cái mục tiêu cuối cùng, sự giải thoát hoàn toàn giác. Ngay từ lúc đầu, chúng ta phải ước vọng chân thành, mong cầu đạt đến những lợi ích tối hậu và tạm thời này. Nếu không có điều đó, quý vị sẽ có thể nói rằng tôi sẽ nỗ lực phát triển tâm bồ đề này vì những lợi ích vốn sinh khởi từ việc phát triển tâm bồ đề. Nhưng đó sẽ chỉ là những lời nói suông. Sự rộng tốt của lời tuyên bố này rất rõ ràng một khi quý vị kiểm chứng lại tâm thức của mình. Vì thế, trước tiên quý vị phải rèn luyện trong tư tưởng chung cho những chính tự thân mình phải tu tập. Và phải tu tập giai đoạn trung bình nhằm phát triển một cách niềm ước ao đạt đến 2 lợi ích và trạng thái cao. Nghĩa là mình phải sanh vào cái cõi lành trước rồi tu tập biệt giải thoát giới của một vị hàng thanh văn. Sau khi phát triển được cái điều ước như vậy, quý vị sẽ nuôi dưỡng tâm bồ đề. Tiếp tục tu tập vô thượng du già. Những ai nghĩ tưởng rằng đến một thái độ như vậy cho lợi ích riêng họ, ngay cả trong mơ, làm sao khỏi được nó cho hạnh phúc tha nhân. Tương ứng như vậy với bồ đề chân thật không phải là lộ trình riêng biệt mà cho các vị, có nghĩa là vô thượng du già. Tương ứng theo đó, quý vị thực hiện nhiều phương pháp khác nhau để thanh tịnh hóa bản thân khỏi bất thiện và tích lũy công đức nhờ sử dụng những tu tập phát triển cả thái độ, chia sẻ với những hành giả có khả năng giới hạn lẫn thái độ, chia sẻ với những hành giả có khả năng trung bình. Ví dụ, về việc quy y và suy nghĩ về nghiệp và quả báo. Hãy nghĩ ra, hiểu rằng những điều này cũng giúp cho quý vị phát tâm bồ đề, bởi chúng phù hợp với 7 hạnh nguyện phổ hiền hoặc với tu tập quy y vốn là dành riêng cho hành giả thượng căn. Ở điểm này, một vị đạo sư trình bày, vô thượng du già trình bày chi tiết một cách xuyên suốt về những phương cách mà trong đó sự rèn luyện của những hành giả có khả năng giới hạn và trung bình đóng một vai trò như các thành phần cho sự phát tâm bồ đề vô thượng. Hơn nữa quý vị, người đệ tử sẽ đạt đến tri thức chắc chắn về điều này. Sau đó, bất cứ khi nào quý vị duy trì thiền, điều quan trọng là quý vị giữ vững hiểu biết này trong tâm và rèn luyện những giáo pháp này theo các thành phần cho sự phát triển tâm bồ đề của quý vị. Nếu không, lộ trình của hành giả thượng căn và những lộ trình của những hành giả có khả năng giới hạn trung bình sẽ bị tách biệt mà không liên quan. Có nghĩa là mình muốn hành trì vô thượng bồ đề thì trước nhất cũng phải tu tập cả cái thông đạo, tu tập cái hạng thượng trung và hạng ấy phải quy y và cũng giữ giới. Cái nội dung nó giống như vậy. Ông Bồ Đề Bồ Đạo Đăng Luận của Ngài Athassa đề cập rằng ngoại trừ những tu tập về định và tọa, tất cả những sự tu tập trong mức độ giới luật và bao gồm rèn luyện các giới luật và tâm bồ đề hành sẽ cấu thành việc rèn luyện giới luật. Nên mà tu từ định cho phát tuệ, từ định phát sanh, tu giới sanh định, từ định sanh tuệ. Từ gì? Từ có tuệ là mới đạt được giác ngộ. Trên tất cả những cái đạo lộ đều trình bày ở đây, lúc mình chỉ xa cầu mong ước và hạnh phúc, cái hạnh phúc trong sinh tử luân hồi. Nhập trung quán thích luận của Ngài Nguyệt Xứng đề cập giang đôi cánh trắng rộng của thực tại và ước nguyện, những chú ngỗng hoàng gia hộ tống cả hộ tống bởi đàn chúng sanh bay trên những ngọn gió đức hạnh để đạt đến vô thượng. Trên bờ kia những phẩm hạnh thật lớn tựa đại dương. Nghĩa là mình phải kết hợp phương tiện và trí tuệ để mà phục vụ tất cả chúng sanh mới đạt được cái vô thượng giác ngộ giải thoát. Để làm thuần thục cho dùng tâm thức của mình, và chúng ta tu tập mật thừa, trì giữ một cách đứng đắn, ngay cả sự rủi ro, ngay cả nó có nguy hiểm cho tính mạng, mình cũng không bao giờ trái với cái lời thệ nguyện. Mình nhận được, nếu mình nhận được trong cái thời quán đảnh, mình phải phát thệ nguyện. Nếu mình bị vi phạm vào một cái giới nặng, tuy nhiên tâm thức của quý vị sẽ bị hư hồi và sẽ rất khó khăn để tăng trưởng những phẩm hạnh diệu hảo. Vì thế hãy nỗ lực một cách cụ thể mà không bị vi phạm căn bản, vi phạm vào những cái giới căn bản làm hư hỏng, và không bị vi phạm những cái giới phụ nhiễm ô. Ngay cả khi mình bị nhiễm ô thì hãy thanh tịnh hóa bằng cách sáng hối, kiềm chế những sự thệ nguyện và nền tảng chung của các đạo lộ. Ngài đọc Lâm Rim 9, cái nội dung nó giống như cái Lâm Rim Chỉ Mô, cho nên tiếp đó hãy rèn luyện theo những lời hướng dẫn tốt đẹp của Du Già với biểu tướng nói rằng tu tập Du Già của giai đoạn phát khởi. Mà sau khi rèn luyện này đã vững vàng, hãy rèn luyện thật tốt về Du Già không biểu tướng hoặc Du Già của giai đoạn hoàn mãn. Trong Bồ Đề Đạo Đăng Luận trình bày chính yếu của đạo lộ như vậy. Ở giai đoạn đạo lộ trình cũng hướng dẫn quý vị theo cách này. Tại trưởng lão cũng đã giáo huấn điều này trong những bài văn khác. Trong tác phẩm Đại Thừa Đạo Thành Tựu Pháp Tập của Ngài có nói rằng, nếu ngươi mong ước chứng vô thượng Bồ Đề vốn cao quý bất khả tư lượng, hãy dốc lòng tu tập và thành tựu tâm Bồ Đề bởi sự giác ngộ phụ thuộc vào tu tập. Bởi thân thể an lạc và thuận duyên toàn hảo này thật khó lòng đạt được, và một khi nhận được sẽ rất khó, như mình có được rất khó có được lại ở lần sau. Hãy là dùng cái thân người này vào việc có ý nghĩa. Trong tác phẩm Đại Thừa Đạo Thành Tựu Pháp Huấn Tập của Ngài cũng nói rằng, khi một cơ duyên sinh khởi cho những phạm nhân trốn khỏi ngục tù hoặc bỏ thoát khỏi nơi ấy bởi mục tiêu họ không như những thường nhân. Cũng thế, khi cơ duyên sinh khởi để vượt qua biển cả luân hồi, ngươi trời lên ra khỏi chốn luân hồi bởi mục tiêu ngươi không như những kẻ khác. Tương tự hành Bồ Tát giới bằng cách trì theo tu tập quy y. lúc tu tập cái hàng hạ căn, có nghĩa là mình không có tin vào kiếp trước kiếp sau, mình chỉ nghĩ tới về kiếp này. Nhưng tuy nhiên, nếu như mà mình điều phục cái tâm của mình thì mình sẽ được hạnh phúc. Nếu như ngay trong kiếp này mình không có điều phục được tâm của mình thì vẫn bị khổ đau. Nên mình không, mình nghĩ ôi mình muốn được cái thân rất là tốt lành vào kiếp sau, nên mình là làm lợi ích cho chúng sanh. Cho nên mình chủ yếu là để cho cái cuộc sống hy vọng kiếp sau. Nhưng mà trong kiếp này mình có nhiều bạn bè và không có nhiều kẻ thù, không có ai nói, không có cần phải nói láo, không phải dối gạt. Và các nhà nghiên cứu nói rằng nếu mà người mà hay nói láo thì lúc nào trong lòng cũng lại lo lắng, tại vì biết là người ta một ngày nào đó người ta phát hiện ra sự thật. Mình cứ sống thật, mình đâu có cần gì phải lo lắng. Nên cái tâm của mình rất là hạnh phúc, bình an. Nên khi mà nói xạo thì nói láo thì cũng không nói là tội hay không tội, nhưng mà khi nói là cái tâm của mình cảm lo lắng, cái tâm của mình có bị xáo động. Khi tâm bệnh xáo động thì là mình không có được hạnh phúc. Cho nên mình muốn sanh, nghĩ về cái kiếp sau thì phải tin vào cái nghiệp mà quả. Cái nghiệp quả phải quy y Tam Bảo. Nên là nên trong đời mình mục đích để mình thành tựu cho kiếp sau, để cuộc sống hạnh phúc cho kiếp sau, nhưng mà ngay trong kiếp này mình cũng đã được hạnh phúc. Cái giáo lý Đức Phật dạy cho mình sống lương thiện, sống cao thượng. Cái điều đó nó tự nhiên, nó một cái nó tự động, nó mình sẽ được hạnh phúc ngay trong đời này. Tất cả chúng ta đều mong có hạnh phúc và trừ khổ đau. Nhưng cái hạnh phúc và khổ đau nó từ nơi chi dùng thâm túc. Nên mình đừng bao giờ nghĩ tới cái tâm mà tổn hại hay cái tâm mà là bất thiện. Nên mình tâm mình an lạc, ngủ ngon, là ít bệnh tật. Cái tâm của mình được bình an. Dù mình gặp những cái hoàn cảnh khó khăn, nhưng tâm của mình vẫn an bình. Cái tâm mình lúc nào cũng đầy ác, tâm của mình tham sân, thì tâm mình lúc nào cũng bị xáo động. Nhưng dù mình có tín ngưỡng tôn giáo hay không tín ngưỡng tôn giáo, nhưng mà mình đều nỗ lực để cái hạnh phúc trong kiếp đời này. Cho nên mình có càng nhiều tiền mình càng tham lam, càng tham lam cái tâm tham càng nhiều, cái tâm tham càng nhiều thì lúc đó mình càng nghi ngờ, càng nghi ngờ thì cái tâm của mình bất can. Cái thiện đức của tâm thì cái điều là không thể nghĩ bàn. Mà lợi ích cho kiếp sau, mình áp dụng và thực hành ngay trong kiếp này thì ngay trong kiếp này vẫn được hạnh phúc. Có nhiều người đừng có nói kiếp này mình chịu cực chịu khổ để kiếp sau được hạnh phúc, như vậy là không đúng. Mình vẫn được lợi trong kiếp này, lúc mình nghĩ là mình tu tập để dành cho kiếp sau, nhưng trong kiếp này mình cũng đã được hạnh phúc. Tương tự hành Bồ Tát giới bằng cách trì theo tu tập quy y, giữ giới cao hơn, và nền tảng Bồ Đề tâm nguyện mãnh liệt, hãy tu tập đúng đắn theo các giai đoạn bằng năng lực của ngươi, tất cả những Bồ Tát hành 6 Ba La Mật Đa và tương tự. Hơn nữa, nuôi dưỡng trí tuệ tâm và phương tiện trí tuệ định lực và hợp nhất chúng. Ngoài ra, tác phẩm định tập phẩm của Ngài Giác Hiền cũng đề cập như thế này: đầu tiên hãy giữ vững tâm Bồ Đề toàn hảo của mình, sinh khởi từ sức mạnh của từ bi, từ dừng tham chấp, tận hưởng những nguồn vui trong luân hồi và quay lưng đừng bám chấp vào chúng, được ban cho những bảo vật toàn hảo như niềm tin. Hãy tôn kính đạo sư của ngươi, người ngang hàng Đức Phật. Với những lời nguyện đạo sư đã dạy, hãy tinh tấn trong thiền, nhận qua lòng từ bi của Thầy sự ban tặng những quán đảnh bình cam lồ và mật ngữ, làm thanh tịnh thân ngữ và ý. Những hành giả như vậy thích hợp để chứng ngộ bằng việc hoàn thành những sự tích tập sinh khởi từ định chi. Họ sẽ chóng đạt được chứng ngộ vô thượng là con đường của mật chú. Cái mục đích, có người hỏi rằng nếu những gia pháp dành cho những hành giả có khả năng giới hạn và trung bình và điều kiện tiên quyết cho hành giả thượng căn, chúng có lẽ cũng được xem là những giai đoạn cho lộ trình của hành giả thượng căn. Vì sao lại sử dụng thành ngữ này? Các giai đoạn của lộ trình được chia sẻ với những hành giả có khả năng giới hạn và trung bình. Đó có hai mục đích to lớn của việc phân biệt ba loại người và theo hướng dẫn của đệ tử. Điều đó đánh tan suy đoán cho rằng quý vị là một hành giả thượng căn cho dù không phát triển được tâm thái, tâm thức tương tự như những hành giả có khả năng giới hạn trung bình. Nếu nó mang lại lợi ích to lớn cho những người có tâm thức ở mức độ ở mức tốt nhất, trung bình và thấp nhất, nó mang lại lợi ích cho họ như thế nào? Ngay cả hai loại hành giả có khả năng cao hơn cũng phải tìm cầu địa vị cao và sự giải thoát. Có nghĩa là mình muốn, nói có người hỏi rằng nếu mình tu tập cái hạng mà cao thượng trong ba hạng người đó thì cần gì phải hành trì cái hạng trung và cái hạng bình thường. Nhưng mà đương nhiên trước khi cái mục đích của mình quá cao xa mà muốn được cái thân người thì mình phải có thân người để tiếp tục tu, rồi sau đó mình giữ giới giải thoát thì mới tiếp tục hành trì cái giới Bồ Tát, mới đạt được cái quả vị Phật cao nhất. Nên đó là gọi là cái thông đạo cộng thông cho tất cả ba hạng người đều hành trì. Ban đầu có những giáo pháp về trạng thái cao, rồi đến những giáo pháp về sự tốt lành chắc chắn. Bởi khi đạt đến trạng thái cao, ngươi dần vươn tới sự tốt lành chắc chắn. Tôn giả vô trước cũng nói rằng hơn nữa, các vị Bồ Tát hướng những đệ tử của họ thành tựu nhân tố đức hạnh của sự giác ngộ một cách đúng đắn và theo các giai đoạn. Để làm được điều này, ban đầu họ đưa ra những giáo pháp dễ dàng cho những chúng sanh có trí tuệ non trẻ, yêu cầu họ tu tập theo những huấn thị và giải nghĩa ở mức dễ dàng. Khi nhận được trí tuệ của những chúng sanh này phát triển có khả năng trung bình, các vị yêu cầu họ tu tập những giáo pháp và huấn thị ở mức trung bình và những sự giải nghĩa trung bình. Khi nhận thấy trí tuệ của chúng sanh này trở nên rộng mở, các vị yêu cầu họ tu tập các giáo pháp và huấn thị yên thâm và những sự giải nghĩa vi diệu. Đây là luồng cái hoạt động mang tính quyết định cho hạnh phúc của những chúng sanh này. Có nghĩa là ba cái đạo lộ này chỉ là do huấn luyện của một chúng sanh từ thấp lên cao, cho nên là không có mâu thuẫn lẫn nhau. Ngoài ra, cái tác phẩm Hạnh Hiệp Đăng Luận của Ngài Thánh Thiên mô tả phương pháp. Trước tiên quý vị phải huấn luyện về tư duy về ba la mật thừa và sau đó hãy bước vào mật chú thừa. Tác phẩm chứng minh rằng quý vị phải thực hiện điều này qua các giai đoạn. Sau đó điểm này được tóm tắt như sau: phương pháp những chúng sanh khởi đầu tham gia và mục tiêu tối thượng được Đức Phật toàn hải chuẩn bị tương tự. Trương tự từng bậc của cầu thang, coi như là từng bước trong tứ bất kệ cũng dạy như thế này: thật nhiên ngừng các việc, trước tiên hãy ngưng các việc thất đức, có nghĩa là phi phước đức ấy. Tiếp đến hãy là tiêu trừ những cái hiểu biết sai lầm về ngã, có nghĩa là chấp ngã. Cuối cùng đoạn trừ tất cả các tà kiến. Ai hiểu điều này là bậc tinh thông. Tương tự vị Đa Văn Sư Mẫu Hầu có nói rằng tự như việc nhuộm vải không còn vết nhơ, trước tiên họ phát triển điều thiện trong tâm đệ tử thông qua những bàn luận về bố thí và tương tự, rồi họ bảo đệ tử quán tưởng về giáo pháp. Viện dẫn bản văn này, Đại sư Nguyệt Xuân cũng cho rằng đạo pháp có một trình tự xác định, Và trình tự này chúng tôi cũng để hướng dẫn được người khác đi theo con đường một cách rõ ràng và rất chính yếu cho sự tu tập của họ. Hãy đạt đến sự chắc chắn vững vàng về phương pháp này. Trong Rim Chỉ Mô nó trì quán được tinh tấn lợi ích cho những kiếp sống vị lai, dựa vào những phương tiện để đạt được hạnh phúc trong kiếp sống tiếp theo. Thứ nhất là phát triển trạng thái quán chiếu tâm nỗ lực tinh tấn cho lợi ích cho kiếp sống vị lai. Điều này cho hai phần: chánh niệm và cái chết, quán chiếu rằng quý vị sẽ không tồn tại lâu dài trong cõi đời này. Thứ hai là quán chiếu điều này sẽ xảy ra trong đời sống tương lai của quý vị, hạnh phúc hay khổ đau của hai loại sự sống. Thứ một, chánh niệm và cái chết, quán chiếu rằng quý vị sẽ không tồn tại lâu dài, thì có bốn. Các sai lầm và không trau dồi chánh niệm và cái chết, những lợi ích của việc hiểu biết và cái chết. Cái chánh niệm và cái chết mình cần phải huấn luyện phương pháp trau dồi sự chánh niệm và cái chết. Cái thứ nhất thì nghĩ về, nếu mình lấy được bất tịnh mình cho là tịnh, lấy khổ làm vui, vô thường cho là thường, vô ngã cho là có ngã. Thật đầu chỉ có quan niệm cho sự vô thường là vĩnh hằng, chính là cái con đường đến khổ đau. Quan niệm này bao gồm hai phần, nghĩa là thô thiển và tinh tế. Trong hai phần trên, từ suy nghĩ thô thiển của quý vị về sự vô thường hay chính là sự chết, thì con đường dẫn đến đau khổ chính là ý nghĩ tôi sẽ không chết. Tất cả mọi người đều biết rằng cái chết cuối cùng sẽ đến. Tuy vậy, với từng ngày trôi qua, họ đều cho rằng ngày mai tôi chưa chết đâu. Về tiểu đại thừa và kim cang thừa chúng ta đầy đủ. Kim cang thừa là cái phương pháp để chúng ta thành tựu Phật vị. Cái tâm bồ đề là chúng ta với đại thừa để chúng ta làm lợi tha. Ừ. Cho nên chúng ta hãy dùng kim cang thừa hay là mật thừa hay là để mình có được quy quyền, được sống lâu, hay là mình sẽ được mong ước cái gì thành tựu cái đó. Nếu mình hiểu như đó thì không có nên. Để mình nghĩ, mình nghĩ về cái vô thường, cái tâm Bồ Đề và cái tư tưởng không tánh, làm thế nào để mà thành tựu cái quả vị Phật. Thì mình dùng cái pháp để mà đã giác ngộ giải thoát, hay là dùng cái pháp đó vào cái việc tầm thường để mà phục vụ cho cuộc sống ở cuộc này, được ăn và ở, chỉ danh vọng ở trong cuộc đời này thật là phí phạm. Nên đừng có dùng cái pháp quý báu như vậy vào cái việc tầm thường. Con chợt suy nghĩ rằng cho đến cái phút giây mình cứ nghĩ là mình không chết, là ngày mai mình cũng không có chết. Cứ vì vậy là bị chấp thường. Nếu thái độ này che mờ lý trí và quý vị sẽ không tìm phương thuốc để cứu chữa cho tâm thức, quý vị sẽ tiếp tục nghĩ rằng quý vị sẽ tồn tại mãi trên cuộc đời này. Tiếp theo khi quý vị vẫn còn có thái độ này, quý vị sẽ tiếp tục suy nghĩ đơn thuần về cách đạt được hạnh phúc và tránh khổ đau cho kiếp sống này. Tôi cần điều này, điều kia. Thì chúng ta sẽ không tinh tấn tu tập. Và chẳng nghĩ rằng cái điều quan trọng, tu tập là điều quan trọng vô cùng. Nhưng về kiếp sống trong tương lai, sự giải thoát và nhất thiết trí, dù rằng quý vị có thể tình cờ tham gia học hỏi, sự quán chiếu thiền định vân vân, thì điều đó chỉ phục vụ cho mục đích của kiếp sống này, và bất kỳ phẩm hạnh nào quý vị tạo ra cũng chỉ có năng lực rất là yếu ớt. Như vậy, bởi vì sự thực tập của quý vị bao gồm cái kẻ mình đã có một cái động cơ rất là sai lầm, tội lỗi và sự vi phạm, sẽ rất hiếm sẽ để đạt được sự để thực tập phẩm hạnh. Kiếp sống trong tương lai không thể tránh được, không trì hoãn. Nếu chúng ta lười biếng suy nghĩ rằng cuối cùng tôi cũng sẽ làm thôi, cái là mình hẹn lần hẹn lựa bằng việc tiêu phí thời gian và sao lãng bằng cách ngủ nghỉ hay là thờ ơ, hay tán gẫu chuyện vô nghĩa, ăn uống. Cho nên làm thế nào để đoạn trừ cái tâm chấp thường, mà cái thân của mình và thân của người bất tịnh mình cho là tịnh, cho nên mình thanh tham đóng vào thân của mình và thân người. Và cái tâm chấp thường, nó vô thường mình cho là thường, khổ đau mình cho nó là hạnh phúc. Nó vô ngã mình cho nó có ngã. Cho nên sẽ do một cái hiểu biết sai lầm như vậy là tất cả những cái phiền phức đau khổ nó xuất hiện ở đây. Cho mình nghĩ rằng tất cả đều vô thường, khi mình chết thì không có gì lỡ cho mình, chỉ có cái sự tu hành nghe. Nếu mình hiểu một cách xác quyết như vậy, thường những cái hạnh phúc và những cái phiền phức ở trong cuộc đời này, nó có như vậy thôi, nó thỉnh thoảng nó chỉ xuất hiện như vậy, cho nên nó không có là gì. Lợi ích của suy nghĩ về cái chết, mình nói thì tất cả khi chết thì là những cái bạn bè, những vật chất, các bạn đồng hành và những cái khát vọng của mình về cuộc sống này đều phải bỏ lại. Hãy mong muốn tận dụng cái hữu ích cuộc sống của con người thôi. Chúng ta thì tu tập những hạnh giống như bố thí vân vân. Vì vậy nếu mà mình hiểu về cái sự chết như vậy, nó rất là mỏng manh, nên cuối cùng chúng ta cũng chết. Thì chúng ta nhận thấy mọi cái nỗ lực vất vả để đạt được những điều trên ở thế gian này, như vật chất, sự tôn kính, sự nổi tiếng, đều vô ích, tương tự như hành động mà lựa trấu mà thôi. Nó quan trọng ở giai đoạn đầu, giai đoạn giữa và giai đoạn sau, là cái căn nguyên của sự lừa dối. Tiếp đó quý vị sẽ rời xa những làm những việc sai, mình nghĩ vô thường cho nên mình không có làm được, không làm sai những việc sai quấy. Với cái nỗ lực bền bỉ và tinh tấn, quý vị sẽ tích lũy cái thiện nghiệp bởi những cái việc đức hạnh, quy y và duy trì cái mình tu tập cái giới luật. Bằng phương tiện ấy, chúng ta sẽ mang lại ý nghĩa lâu bền cho những gì vốn dĩ không có ý nghĩa như vậy. Ví dụ như thân thể này, ví dụ sẽ vươn đến một tư cách cao thượng và hướng dẫn người khác cùng đi trên con đường này. Còn điều gì nữa, còn gì ý nghĩa hơn nữa cái việc này, Vì lý do đó, nhiều ví dụ sử dụng tình trạng nhằm ca ngợi sự chánh niệm và cái chết. Kinh Đại Bác Niết Bàn nói rằng trong tất cả các mùa thu hoạch thì vị mùa, cái vụ gặt mùa thu là quan trọng nhất. Trong các dấu chân thì dấu chân voi là to nhất. Trong tất cả sự hiểu biết và sự hiểu biết của vô thường là cái chết là cao nhất cả nhất. Bởi vì với điều ấy, ngươi loại bỏ được cái chấp thủ vô minh và tự ngã của ba giới. Hiểu rằng thân thể tự như chiếc bình bằng đất sét, và tương tự hiểu các hiện tượng chỉ là ảo ảnh. Như vậy các ngươi sẽ phá hủy được cái vũ khí hoa tẩm độc của quỷ ma và vượt qua khỏi cái nhìn của thần chết. Bằng cách nhận biết sự lão hóa, khổ sở vì bệnh tật và thân thể chết đi mà tâm thức rời khỏi từ đó, các ngươi sẽ kiên quyết từ bỏ ngôi nhà ngục tù này, trong khi những phàm phu thông thường không bao giờ buông được sự dính mắc. Nên từ do về nhân và nghiệp, không thể nghĩ rằng việc thực tập này chỉ dành cho những người không có lời huấn thầy thâm diệu khác để trôi dồi trong lúc thiền. Chúng ta phải quán niệm làm thế nào để phát triển tu tập và cái chết. Nó hiện quý vị nên phát triển điều gì, nghĩ rằng không có bộ phận nào trên cơ thể của quý vị mà quý vị chiếm hữu giữ thông qua cái nghiệp và phiền não sẽ tồn tại trước cái chết. Nhưng điều này có thể làm quý vị sợ hãi, quý vị không thể ngừng sợ hãi được. Tuy nhiên quý vị chỉ e sợ cái chết nếu quý vị không đảm bảo được hạnh phúc cho mình trong những kiếp sống tương lai bằng cách chấm dứt những nguyên nhân dẫn đến giới những giới khốn khổ và gieo nhân cho địa vị cao đẹp và những điều tốt lành khác. Nếu quý vị soi xét nỗi sợ của mình về điều này thì quý vị hoàn toàn đủ năng lực để không phải sợ hãi vào thời điểm diễn ra cái chết. Nếu mình nghĩ về cái chết thì lúc chết không có sợ hãi, mình sẽ không có hối tiếc gì vào thời điểm cái chết. Một cách khái quát, quý vị sợ hãi rằng mình sẽ không được giải thoát khỏi vòng luân hồi sinh tử. Một cách cụ thể, quý vị sợ mình sẽ bị đọa vào các cảnh giới đau khổ. Dù ngươi có giữ nhanh thì các ngươi cũng không thể ở lại. Điều gì lợi ích ở nơi đó ngoài sự kinh sợ và hại hùng, và những điều này không thể thay đổi. Vì vậy, nếu các ngươi phân tích về bản chất của thế gian, con người hối tiếc trước cái chết vì họ đã phạm tội và không tạo được những đức hạnh. Họ lo lắng về những đau khổ sẽ đến trong đời sống tương lai và nỗi sợ hãi cái chết đã phủ mờ tâm trí của họ. Tuy nhiên, tôi không hề biết về bất cứ điều gì tôi đã làm sẽ khiến tôi hối tiếc, và tôi đã giúp bản thân tôi quen với những hành động lương thiện. Vì vậy, vì sao một người làm theo lời huấn thì lại phải sợ cái chết? Nếu mình sống thiện thì mình không sợ chết, mình không sợ rơi vào ác đạo. Trong 400 bài kệ cũng dạy như thế này: những ai chắc chắn rằng tôi sẽ chết, từ bỏ được nỗi sợ hãi, vì vậy làm sao họ có thể sợ hãi ngay cả khi tử thần đến? Do đó, khi quý vị liên tục quán chiếu về sự vô thường thì mình nghĩ rằng chắc chắn tôi sẽ sớm lìa xa thân thể của tôi và mọi người khác, và quý vị chấm dứt lòng khát khao đã khiến mình hy vọng về việc không rời khỏi chúng. Kết quả là quý vị sẽ không còn nỗi sợ hãi cái chết gây ra khỏi đau buồn và sự rửa bỏ. Làm thế nào để trau dồi cái chánh niệm và cái chết? Không, chết là điều chắc chắn, không thể biết rõ ràng vào thời điểm chết, vào thời điểm diễn ra sự chết, không gì giúp ích được ngoài sự thực hành tu tập tôn giáo. Quán chiếu rằng cái chết là điều chắc chắn thì là điều tất nhiên, tử thần dứt khoát sẽ đến và vì vậy không thể né tránh được. Cuộc đời của quý vị không thể kéo dài dần dần suy giảm, và khi quý vị còn sống thì có rất ít thời gian để thực hành tu tập tôn giáo. Nên là mình hãy suy tư về cái chết. Khi mình nói cái bệnh về cái bệnh ung thư thì mình cảm thấy rất là khủng hoảng. Tại vì mà giữa lúc mình không bao giờ không được phép nói về cái chết, không được nghĩ về cái chết. Mà cái chết là một phần của sự sống, đương nhiên nó phải đến. Người mà chưa quen nói từ cái chết nghe cái chết không thì cảm thấy rất là lo lắng. Cho nên lúc nào mình cũng nghĩ về cái chết và suy tư về cái chết. Mình suy nghĩ về cái lý do như thế này. Đó là một cái tự nhiên nó như vậy. Ngay lúc sanh là nó phải có tử. Nó là đương nhiên như vậy. Nó một sự thật nó như vậy. Khi mình chết thì nghĩ là cái cách mà cái chết nó hòa tan trong vô thường vô già, để mà lúc dùng cái tử quang minh để mà chuyển hóa thành đạo lộ. Do mình tu tập nên mình tâm mình rất là quen thuộc và gần gũi với cái chết. Cái điều đó là đương nhiên nó phải đến. Cho nên lúc nó đến thì cũng không cần phải lo lắng, cũng không cần phải sợ gì cả. Mà là cái cơ hội để mình chuyển hóa cái lúc cái tử quang minh đó trở thành cái đạo lộ cho những vị đại hành giả du già. Nhưng cái điều này nó rất là khác biệt với những người có suy tư về cái chết và người không suy tư về cái chết. Con trong biển khi khơi không tồn tại như các ngươi sống ở giữa vùng núi. Khi mà tiếng chết đến thì mình không thể trốn ở đâu, giữa trên không trung, không ở biển khơi hay trong cái vùng núi, dù ở đâu mình cũng không thoát được chết. Sự hờ hợi do cái chết chúng sanh đang sống là như nhau ở bất kỳ thời điểm nào trong quá khứ hay tương lai. Trong tác phẩm cùng tên, người khôn cùng biết rằng tất cả những ai đã sinh ra sẽ cũng sẽ mất đi, rời bỏ thân này và đi đến cuộc đời kế tiếp. Vì vậy hãy tạ những nghiệp lành bằng cách tuân theo lời hướng thị. Quý vị không thể thoát khỏi cái chết bằng việc trốn chạy. Quý vị không thể xua đuổi cái chết bằng những câu thần chú trong gián vương kinh. Mình lấy ví dụ bốn ngọn núi vĩ đại từ bốn hướng rắn chắc cứng cỏi đặt ruột, không thể phá hủy, không thể làm hỏng, không khe nứt, vô cùng kiên cường và cùng hiệp lại thành một, vươn thẳng đến bầu trời và hủy hoại trái đất. Bốn ngọn núi sanh lão bệnh tử đó. Cái uẩn này nó có mặt, nó chỉ có mặt ở đời này khoảng nhiều nhất là 100 năm. Và có một loài rùa thì nó có sống vài trăm năm. Có nhiều cái uẩn, mà cái thân của con người thì chỉ có 100 năm, không có lâu dài hơn nữa. Tùy theo cái nghiệp lực mà các vị có cái sống lâu hay ngắn. Ngài thấy khi Ngài sang Ấn Độ tới bây giờ thì cái thời gian nó quá nhanh. Cho nên mà khi qua này là trai trẻ, sau đó mình trở thành là người cha mẹ, rồi những đứa con mình nó cũng trở thành cha mẹ, có nghĩa là lập gia đình. Nên mình nghĩ là khi mình sẽ đi gần tới cái sự chết. Cho nên cuộc đời của mình nó cứ trôi như vậy. Nó hết trong tháng này, trong năm, nó hao mòn trong từng giờ, từng phút. Mình đi gần tới, mình đi tới cái chết. Cho nên nếu mình lo lắng thì cũng chẳng ích gì, đương nhiên nó phải đến. Hôm trước có một ghế xe, gen Trembo. Trembo vì đó lúc bị bệnh, và bác sĩ nói là bị bệnh rất là nguy hiểm, bị bệnh ung thư, không thể mà chữa, không có thể điều trị. Vì đó nói rất là tốt, tôi không cần lo lắng gì cả. Cho nên là cho nên dù có một phút cũng nghĩ về cái tâm thiện, hay là có một ngày cũng nghĩ về tâm thiện, nó vẫn lợi ích. Nó không có sợ hãi gì khi đối mặt với cái chết. Cho nên mỗi ngày chúng ta suy nghĩ về cái chết. Mình cứ đừng có hứa hẹn ở trong tương lai, sau tương lai mình sẽ làm. Nó tự dối gạt mình, là mình tự bị dối gạt mình. Mình bị lừa dối. quán chiếu rằng cuộc đời của quý vị không thể kéo dài, dần dần suy giảm. Hiện tại nếu chúng ta bảo vệ tốt cơ thể để sống cho thoải mái thì chúng ta sẽ thọ lâu nhất 100 năm hoặc hơn một chút. Vì vậy tuổi thọ tối đa không vượt qua con số này. Ngay cả khi có thể sống lâu, thời gian dẫn đến cái chết sẽ trôi qua rất nhanh. Một năm qua đi bởi nhiều tháng, tháng qua đi bởi nhiều ngày, ngày qua đi bởi ban ngày và ban đêm. Tương tự như vậy đối với bình minh vân vân. Do đó ít ai trong quý vị đạt được cái tuổi thọ 100 năm như mong đợi. Vì hầu hết những quãng đời của quý vị dường như đã kết thúc và những gì còn lại không thể kéo dài hơn, thậm chí trong một khoảng khắc của cuộc đời làm giảm đi ngày và đêm không hề có khoảng dừng trong các khoảng nhập Bồ Tát hạnh. Vậy cuộc đời này dần dần đi mất cả ngày và đêm mà không dừng, không có gì có thể kéo dài thêm. Vì sao cái chết lại không đến với một người như ta? Hãy quán chiếu rằng nếu qua những ví dụ như dệt vải, người dệt chỉ cần sử dụng một con thôi cho mỗi lần dệt. Tuy vậy họ cũng nhanh chóng hoàn tất công việc. Khi những loài vật như con cừu bị đưa đến lò sát sinh, chúng càng ngày càng tiến gần đến cái chết trong từng bước đi. Nước bị cuốn đi bởi dòng chảy mạnh mẽ của sông hay nước ở thác trên cái dốc mạnh, cái dốc núi nhanh chóng trôi đi mất. Cũng một cái đối tượng đó, nhưng mà nếu mình nghĩ vào cái khổ đau giống như là nó vô thường, nó là ảo giác, ảo hóa, cho nên mình cũng thấy cái phiền não, cũng thấy khổ đau. Nhưng mình nghiên cứu vào, nhưng mình nghĩ về cái như vậy thì rất là ít hơn. Cũng đối tượng đó, nhưng mà các người nghĩ là ô, nó là thường, nó là đẹp, từ đó mình sanh tham đắm vào cái đó thì làm tâm mình là náo động và tâm mình bất an, đau khổ. Cho nên mình suy đi nghĩ lại nhiều lần thì lúc đó thì mình sẽ sanh một cái tâm sát viết. Cho nên không có phải là nghĩ một lần rồi bỏ qua, mà phải suy đi nghĩ lại và nhiều lần cái chết vào mỗi ngày. Ví như khi dệt vải, các người hoàn tất việc do có từng sợi vải, thì đời người cũng thế. Ví như thú bị giết tiến gần lò sát sinh, qua mỗi bước mình đi thì đời người cũng thế. Như dòng nước chảy xiết không thể nào đảo ngược thì đời người cũng thế, không đảo ngược được đâu. Đời khắc nghiệt ngắn ngủi và đầy dẫy khổ đau, nó thật nhanh tàn lụi, tựa như viết trên nước. Bằng một que củi kia, tựa đàn gia súc về, người chăn cừu lùa gậy, bệnh tật và tuổi già đưa người đến thần chết. Hơn nữa, kinh điển nói rằng những vị đại trưởng lão đã đi đến bề sông và thiền dạy rằng chính dòng sông nước chảy lăng tăng hữu ích cho việc quán tưởng về vô thường. Trong Phật Truyện Ký Kinh, sự vô thường cũng được nói đến qua nhiều ví dụ. Ba cõi thế gian đều vô thường, tựa như án mây mùa thu. Sự sống chết của chúng sanh tựa như xem một vũ điệu, dòng đời như tia chớp giữa bầu trời, trôi đi thật nhanh, tựa dòng thác đổ. Vì vậy, khi quán chiếu nội tâm mang lại cái ý thức vững vàng về vô thường, quán tưởng vô thường bằng cách ứng dụng hiểu biết của quý vị về nó và về nhiều vấn đề. Bởi vì tất cả mọi sự diễn ra xung quanh ta đều dạy cho chúng ta về vô thường. Sau khi liên tục quán tưởng, này những người con anh hùng, hãy bắt đầu từ ngày đi, từ đêm đầu tiên nhập thai vào thế giới này, ngươi sẽ di chuyển hàng ngày không hề trì hoãn để đến nơi tử thần hiện diện. Liệu những ai trên đỉnh núi cao rơi xuống có thấy chăng hạnh phúc giữa khoảng không đang hủy diệt? Nếu họ luôn đuổi theo cái chết từ lúc sinh ra, làm sao họ có thể tìm được hạnh phúc trong khoảng không gian ấy? Đọc văn này ngụ ý nói rằng cái chết chắc chắn sẽ nhanh chóng đến với quý vị. Là khái niệm về sự chết chắc chắn của cái chết, đến nỗi thậm chí khi còn sống, quý vị cũng có rất ít thời gian để thực hành tu tập. Thậm chí nếu quý vị có thể sống thọ được một khoảng thời gian dài nhất như đã diễn giải ở trên, quý vị sẽ sai lầm khi nghĩ rằng mình có nhiều thời gian, hầu hết cuộc đời của quý vị và đang bị lãng phí. Một nửa đường đời dành cho qua việc ngủ nghỉ và rất nhiều khoảng thời gian tỉnh thức mà quý vị hao phí cho những sự phân tán tư tưởng Hơn thế nữa, khi tuổi trẻ tàn phai, thời điểm cho sự già nua sẽ đến. Sức mạnh của quý vị về thể chất lẫn tinh thần bị thoái hóa đến mức nghi kẻ đến quý vị muốn thực hành tu tập, quý vị cũng không còn đủ khả năng làm được. Vì vậy quý vị chỉ có một vài cơ hội ít ỏi để thực hành những lời giáo huấn. Kinh Nhập Thai nói rằng, vả lại, một nửa thời gian của quãng đời 100 năm dành cho việc ngủ, 10 năm trải qua thời thơ ấu, 20 năm là của tuổi già, sự phiền não than van, nỗi đau đớn về thân xác, bực dọc về tinh thần và sự lo âu đã chiếm hết thời gian. Hàng trăm loại bệnh tật khác nhau đã tiêu tốn thời gian của các ngươi. Trong phẩm Tứ Ngộ Đoạn Diệt Truyện, trong quãng đời 100 năm này, ngay cả người thọ nhất cũng kết cuộc đời trong vỏn vẹn 100 năm. Trong số đó, khoảng thời gian khởi đầu của tuổi thơ ấu và kết thúc của tuổi già là hoàn toàn vô ích. Những điều như ngủ nghỉ bệnh tật làm tiêu hủy mọi hy vọng về việc tu tập, không còn thời gian cho việc đó. Quán trị thời đất không có gì chắc chắn của sự chết. Quán chiếu về cái kiếp sống trong thế giới này, quán chiếu rằng nguyên nhân của cái chết thì rất là nhiều, nguyên nhân của sự sống rất là ít ỏi. Nhiều chúng sanh hữu tình và những vật vô tri đã tổn hại cuộc sống này. Hãy nghĩ sâu sắc về việc tổn thương do con người và ma quỷ gây ra, bao nhiêu của loài vật nguy hiểm gây tổn đến sự sống và tay chân, và tương tự những điều tai hại thật lớn xảy ra, những chứng bệnh bên trong và yếu tố ngoại cảnh. Hơn nữa, cơ thể của quý vị được cấu thành từ 4 yếu tố đất, nước, lửa và gió, và ngay cả chúng sẽ gây nguy hiểm cho nhau đến sự mất cân bằng. Khi một yếu tố nào đó dư thừa và các yếu tố kia thiếu hụt thì bệnh tật sẽ phát sinh và cuộc đời của quý vị sẽ bị cướp đi. Do vậy, khi những điều nguy hiểm có mặt bên trong quý vị thì cơ thể và cuộc sống sẽ không được an toàn. Trong nguồn cảm ứng này, Kinh Đại Bác Niết Bàn dạy, ý niệm về cái chết là những kẻ thù đáng ghét đó luôn quay quanh cuộc đời này, hủy hoại cuộc sống trong từng khoảnh khắc. Không điều gì có thể kéo dài tuổi thọ của các ngươi. Tương tự trong tác phẩm Bảo Hành Chính Vương Luận của Ngài Long Thọ, các ngươi đứng giữa những nguyên nhân của cái chết như ngọn đèn hiu hắt, đứng giữa cơn gió mạnh. Thêm vào đó tác phẩm Bằng Hữu Thư của Ngài, cuộc đời vô thường hơn cả bong bóng nước bị đập vỡ bởi những làn sóng hiểm nguy, nên ngươi có thể thở ra rồi hít vào, hay thức dậy sau giấc ngủ, đã là những điều kỳ diệu trong Tứ Bách Kệ Tụng. Khi tứ đại không đủ sức mạnh làm hại lẫn nhau, hoặc là hợp thể cân bằng và sự hỷ lạc của thể chất xuất hiện như hoàn toàn không hợp lý để dành tên là hỷ lạc. Đây là thời điểm là năm điều không thanh tịnh nhanh chóng lan tỏa rất ít ỏi. Người tích lũy được đại lực của nghiệp lành đều giúp cho chuỗi thọ lâu dài. Tương tự, vì năng lực chữa bệnh của thực phẩm và vân vân mà ta dùng rất yếu, nên quý vị kém sức đề kháng bệnh tật. Thực phẩm dự trữ mà quý vị dùng không dễ dàng tiêu hóa, và vì vậy điều đó giảm khả năng thúc đẩy các yếu tố trong cơ thể. Hơn nữa, vì quý vị rất ít làm những việc tích lũy công đức, và những việc sai trái của quý vị lại đầy sức mạnh, nên những việc thực hành như tụng đọc mật chú rất ít công hiệu. Và tất những điều mà khiến cho việc kéo dài tuổi thọ của quý vị vô cùng khó khăn. Hơn nữa, không có nguyên nhân nào để sống còn, hoặc là không trở thành nguyên nhân của cái chết. Mọi khác nhau, quý vị tìm kiếm những điều như thức ăn và thức uống, chỗ nương nấu và bằng hữu để không phải chết đi, nhưng thậm chí những điều này có thể trở thành nguyên nhân cho cái chết. Ví dụ từ cái bản chất của thân, nó nghĩa là nó từ nơi bốn đại mà hình thành, cho nên bốn đại mà nó bất ổn thì dẫn tới cái chết. Hoặc là ăn thực phẩm nhầm thực phẩm, hay uống nhầm nước, hoặc tiêu thụ quá nhiều hay quá ít, nơi ở của quý vị cũng có thể bị sập đổ, hoặc bạn hữu có thể lừa dối quý vị. Vì vậy rõ ràng là không có nguyên nhân nào để sống còn lại không trở thành nguyên nhân của sự chết. bởi vì bản thân cuộc đời luôn di chuyển về phía cái chết, nên những điều kiện phục vụ cuộc sống không mang lại sự an toàn, cho dù chúng ta có nhiều vô số trong phẩm hành vương chánh luận dạy. Nguyên nhân của cái chết thì nhiều, nguyên nhân cho sự sống lại ít ỏi, vì chúng cũng thành nguyên nhân gây cái chết. Nên hãy luôn thực hành lời hướng thị, quán niệm rằng thời điểm diễn ra cái chết là không chắc chắn, cơ thể con người rất mong manh. Thân thể quý vị thật mong manh như bọt bong bóng nước, vì vậy việc tiêu hủy nó không gây ra nhiều thiệt hại, cuộc đời rất là dễ bị thiệt hại. Cuộc đời của quý vị có thể bị lấy đi bởi những điều quý vị chỉ tưởng tượng cho rằng nó có hại. Như thế bị một cái gai châm chích, quý vị sẽ dễ dàng bị bất kỳ nguyên nhân nào của cái chết đánh bại trong phẩm bằng hữu. Nếu ngay cả tro tàn cũng không còn lại khi thế giới vật chất tái đất tu di và biển cả bị bảy vần thái dương nóng rực đốt cháy tan, đều có cần đề cập đến con người vốn tạm bợ mong manh. Sau khi quán chiếu nhị cách này, quý vị nên quyết tâm rằng bởi vì không có gì chắc chắn về thời điểm thần chết sẽ hủy hoại cơ thể và cuộc sống của quý vị, nên chúng ta hãy thực hành cái giáo huấn ngay bây giờ và không còn tự cho mình vẫn còn thời gian. Hãy cam kết điều này nhiều lần từ sâu thẳm con tim quý vị. Thần chết không là bằng hữu của ai đột ngột tấn công, nên đừng đợi chờ để mà nói rằng để đến ngày mai tôi làm việc đó. Hãy nên nhanh chóng thực hành lời này siêu tuyệt thâm sâu. Thật là không hay người ta nói rằng tôi hoãn việc kia đến ngày mai làm việc của hôm nay, rồi ngày mai đến, ngươi phải ra đi chắc chắn sẽ đến. Này vị vua thế gian, khi thân vay mượn này vẫn hãy còn khỏe mạnh, chưa tật bệnh yếu suy, hãy tận dụng thân kia một cách thật hữu ích. Hãy hành động để dứt nỗi sợ hãi của người về bệnh chết hư hoại. Khi bệnh chết suy tàn và tương tự xảy ra, có lẽ ngươi nhớ đến việc thực hành tu tập, nhưng rồi chỉ điều nữa có thể làm được đây. Quán niệm về thời điểm bất tịnh của cái chết là một trong ba điều căn bản trọng yếu. Đây là điều để tái định hướng cái tâm trí của quý vị, và sẽ chúng ta hãy nỗ lực cho việc tu tập. Quán niệm rằng vào thời điểm diễn ra cái chết, mình biết chắc chắn là mình phải chết. Mà thời gian thì cũng không có xác định khi nào mình chết. Khi lúc chết thì cái pháp này không có gì lợi ích cho mình cả, chỉ có pháp mới lợi ích cho mình. Cho nên mình nghĩ là cái dòng thâm thức nó tương tục. Cái dòng tâm thức của mình, nếu mà mình bị bệnh tật hay là cái lực của ác nghiệp nó chấm dứt mạng sống, cái bệnh này do cái năm đại nó bất hòa, nên mình uống thuốc đúng thuốc để mà mình để trừ bệnh tật. Uống thuốc thì sẽ trừ được bệnh. Trong dòng tâm thức không vậy, cái tâm điên đạo đó muốn đối trị cái tâm điên đạo đó như thế nào thì phải dùng cái gì để trị, đối trị lại. Và lúc nào cũng có cái tâm bất điên đạo nó tồn tại đó, cái đó là một sự thật, nó là một cái sự thật. Một cái dùng chánh kiến để đoạn trừ tà kiến, dùng cái bất điên đạo để đoạn trừ cái điên đạo tâm. Có thể đối trị, nhưng mà cái bản chất của dòng tâm thức nó vốn là trong sáng, là nó có thể là nhận biết, nó không có cái gì để mà đoạn trừ nó, cái dòng tâm thức đó. Cái thân này cũng vậy, nó gặp những cái nghịch duyên, cho nên là cái mạng sống chấm dứt. Nhưng có những vị là nhập vào thuốc tâm, có nghĩa là thiền định vào lúc chết, và lúc đó gặp một vị bác sĩ, người nhà khoa học và nghiên cứu cái hiện tượng mà thúc tâm đó, và dùng máy đã gắn lên đầu để kiểm tra. và cái bác sĩ và cái kinh ngạc, và ở New Zealand cũng vậy, ở Ấn Độ cũng vậy, có nhiều vậy. Khi mà họ nghiên cứu họ thấy rất là ngạc nhiên, những điều này họ chưa bao giờ thấy. À, tại vì các vị theo khi chết những cái thức vô thô nó trụ ở vào trong cái bộ não, nó đã ngưng dứt. Nhưng mà cái thức vi tế mà chúng ta cũng có thể thấy và kiểm tra qua cái máy móc. Trong mặt thừa giải thích những cái tầng lớp và thô tế của tâm, nên chính là cái vi tế tâm đó. Nếu như không có mặt thừa thì không giải thích cái hiện tượng rồi sau khi chết mà cái thân của mình không có bị thối rữa. Khi nào mà cái tâm của thức mình đi vào cái cực kỳ vi tế thì để mà cái dòng tâm thức vi tế đó nó chuyển vào kiếp sau, cho nên mình biết là có kiếp trước kiếp sau, nên có một số vị vậy nhớ về kiếp trước kiếp sau của mình. Tại vì trên cái dòng tâm thức đó, nếu không có dòng tâm thức đó thì không thể giải thích được cái kiếp trước kiếp sau. Tại vì có một người tái sanh thì mình quyết định là để chứng minh tất cả đều có sự tái sanh. Nên mình nói là nó có không nhân không duyên mà nó có, giống như sau một cái cuộc nổ bùng nổ Big Bang. Cái điều này nó rất là phức tạp. Nên từ nơi cái dòng tâm thức đó, nên là chúng sanh nó có từ vô thủy. Nên suy nghĩ về cái dòng tâm thức nó là không có bắt đầu. Cho nên trong cái cuộc sống này, cái tài sản và những cái gì mình có nó liên quan tới cái thân của này, và những người thân của mình cũng vậy, nó liên quan cái thân này. Nếu mình trong cái ngay cả kiếp này mình bỏ cái thân mạng này và tất cả những cái thuận duyên, những cái phương tiện mà mình có trong này mình đều phải bỏ lại, nó không có lợi ích gì cả. Cho nên khi mà lúc chết chỉ có dòng tâm thức vi tế là nó huân tập vào những cái chủng tử nghiệp thiện ác đó, để mà chúng ta thì có lợi ích cho kiếp trước kiếp sau, hay bị tổn hại cho kiếp trước kiếp sau. Mà làm thế nào để lợi ích cho kiếp sau? Tại vì mình huân tập những cái nghiệp thiện ác trong dòng tâm thức đó bằng cách là ngay trong lúc sống mình phải tu tập tất cả những điều lành, phải một cái tâm thiện mà. Cái ánh quang của tự tâm là cái dòng tương tục của tâm thức, và cái nơi đó để mà tất cả những cái nghiệp và cái để chúng ta nương tựa, để nó chỉ cho nên cái mình thực hành pháp là nó không tập dòng tâm thức để nó lợi cho những kiếp sau. Cho nên khi lúc chết thì không có gì lợi ích cho mình cả, tất cả đều bỏ lại, chỉ có những cái nghiệp lành mình làm bây giờ mới là mình mang theo. Quán chiếu rằng thời điểm chết chuyển ra cái chết không có gì giúp đỡ cho quý vị ngồi sự thực hành pháp, bạn hữu sẽ không giúp được gì. Quý vị sẽ nhận được thấy rằng mình đi đến kiếp sống tiếp theo, bất kể vì nhiều người thân và bạn hữu lo lắng yêu thương và xung quanh ở quý vị vào thời điểm ấy, nhưng quý vị cũng sẽ không thể mang một ai đi cùng với mình. Thứ hai là vật chất sẽ không có giúp được. Bất kể quý vị có hàng đống trang sức đẹp đẽ như thế nào đi nữa, quý vị cũng không thể mang theo dù chỉ một món đồ nhỏ. Thứ ba, thân thể của quý vị sẽ không giúp được gì. Quý vị sẽ phải vứt bỏ ngay cả thịt xương mình mà quý vị đã sinh ra cùng nó, và liệu có cần đề cập điều gì khác nữa không? Vì vậy, hãy nghĩ rằng điều này tất nhiên xảy ra, là mọi thứ tuyệt vời trên thế gian này sẽ rời bỏ tôi. Tôi cũng phải bỏ chúng lại và đi tới một thế giới khác. Thật vậy, hôm nay điều ấy sẽ xảy ra. Quán niệm rằng bằng cách nào để ở thời điểm của cái chết, chỉ có tự tu hành này mới là nơi nương tựa, là bảo vệ và phòng hộ cho chúng ta. Khi nghiệp quá khứ đã tạo nên kiếp sống này trôi qua, các ngươi được kết nối bởi nghiệp tạo mới và được thần chết dẫn dắt đi, thì mọi người đều quay trở về, ngoại trừ công đức và tội lỗi của các ngươi, thì không điều gì sẽ đi theo các ngươi được. Hãy hiểu điều này, thực hành thật tốt. Thánh Vương, bất kể người đã đạt giàu sang đến mức nào, khi người khởi hành đến kiếp sống kiếp như như chiến binh đại bại trên sa mạc. Người nói tu tập về vô thường, người nghĩ về cái chết. Ngài đã hoàn thành. Ngài Tổng Long Rinh Trung Ngô. Không phải Lâm Rim Trung Ngôn mà là Lâm Rim Trinh. Như chiến binh đại bại trên sa mạc, người cô độc không quan trẻ vợ hiền, không bằng hữu và cũng không y phục, không vương quốc, cũng không cung điện nghi nga. Dù quyền lực và đội quân bất bại thì ngươi cũng không nghe hay thấy họ. Rốt cuộc không một người hay một vật sẽ đi theo ngươi. Tóm lại, nếu cái tên người cũng thiếu, liệu cần nói điều gì nữa hay không? Hãy cố gắng đạt đến hạnh phúc vĩnh cửu cho những kiếp sống tiếp theo. Nếu quý vị bằng việc và quán niệm về cái chết theo cách này, quán chiếu về sự an lạc và thuận duyên quan trọng có đạt được và dễ dàng đánh mất như thế nào, để quý vị phải khó khăn để nhận về, khó khăn lắm mới có được thân người này. Nếu thay vào đó quý vị chỉ đi tìm kiếm cái niềm vui và né tránh đau khổ cho đến thời điểm chết, thì quý vị sẽ cần phải lúc đó thì mình mới tu, thì lúc đó đã quá muộn. Nếu không, dù quý vị có đạt được một cuộc sống trong cảnh giới hạnh phúc, điều đó cũng vô nghĩa như quý vị không có mà thôi. Vì vậy trong tác phẩm Nhập Bồ Tát Hạnh nói rằng những người bị nghiệp xấu hành hạ đã lãng phí sự an lạc và cơ duyên tuyệt vời thật khó đạt để tìm lấy những điều vặt vãnh, những điều không hiếm hoi mà ngay cả loài vật cũng có được. Mình vì vậy dù rằng thật khó khăn trong việc sinh khởi chánh niệm về cái chết, quý vị vẫn phải thực hiện, vì đó là cái nền tảng cho con đường giác ngộ. Ngài Bồ Tát đã dạy rằng, đối với tôi, sự trình hiện và loại trừ chính là phương pháp thiền của tôi về vô thường. Với cách đó, tôi gạt ra tất cả những trình hiện trong cuộc đời này như bạn bè, người thân, họ hàng và tài sản sở hữu. Sau đó nhận thức rằng tôi luôn phải một mình đi đến kiếp sống tiếp mà không mang gì bên mình. Tôi nghĩ rằng tôi sẽ không làm điều gì ngồi tu tập Pháp. Từ đó cuộc sống không dính mắc bắt đầu. Trước khi điều này sinh khởi trong tâm trí các người thì con đường thực tập và những lời huấn thị vẫn còn đóng kín. Tương tự Ngài Doa nói rằng, đi con đường này hãy tích lũy những sự góp nhặt tri thức và thanh lọc những cái chướng ngại. Hãy giữ lời thỉnh cầu của Đức Phật và Đạo Sư, hãy quán niệm một cách thiết tha với sự kiên trì bền chí. Nếu các ngươi thực hiện những điều này, cho dù các ngươi có thể nghĩ rằng tri thức ấy không nảy sinh thậm chí trong 100 năm nữa, thì nó vẫn sẽ sinh khởi bằng cách nào đó, bởi vì không một pháp cấu hợp nào giữ nguyên như ban đầu. Nếu như mình tự tu thì có thay đổi, tự mọi pháp bản chất của nó vô thường, không phải nó cứng nhắc. Khi có người nói Ngài Gamaba về việc thay đổi đối tượng thì Ngài bảo rằng sử dụng lại cùng một đối tượng ấy. Khi có người hỏi Ngài về điều gì sẽ gián tiếp theo, Ngài bảo không có điều gì nữa. Điều này nghĩa là nếu trong trường hợp tâm thức của quý vị thích hợp, hãy thiền về những điều tôi đã giải thích bên trên. Nếu tâm không hợp, hãy nắm bắt bất cứ điều gì thích hợp trong số 9 nguyên nhân và 3 căn nguyên. Hãy quán chiếu lặp lại nhiều lần cho đến khi quý vị xoay chuyển được tâm thức khỏi những hoạt động trong cuộc sống. Vì thế tôi điểm cho chính quý vị trong quá trình dẫn đến nền tảng của sự thực tập. Bất cả những lời huấn thị phụ thuộc vào vị đạo sư, sự an lạc và thuận cảnh và sự vô thường có thể xảy ra ngay trong lời dạy của Đức Phật và những luận giải. Hãy nhận biết rằng những điều này cần phải được thực tập và duy trì bằng thiền định. Nếu thực hiện như vậy, quý vị sẽ dễ dàng nhận thấy rằng mục tiêu của bậc điều ngự. Hãy hiểu biết rằng quý vị sẽ phải tiến theo phương pháp này trong bối cảnh của những lời huấn thị khác. Oh, yeah. Nếu sinh ra mình đã chết thì cũng giống như ở trên cái đỉnh núi mình đang rơi xuống, trong cái khoảng giữa mà chưa đụng xuống đất thì cái khoảng giữa đó cũng chẳng có, mình chẳng có được an vui. Sure. ngừng ở đây.